Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 49. Hoàng hậu thấy sắc mặt thái hậu không tốt lắm, còn tưởng rằng thái hậu bất mãn vì hàm thủ Sở Kiều Tình cũng đang đứng nơi đây. Bà ta cố làm ra vẻ đau lòng, bước tới trước giường thái hậu, kéo tay thái hậu mà an ủi. Mẫu hậu yên tâm, con khốn làm sằng làm bậy Sở Kiều Tình này, to gan dám làm người bị thương, chắc chắn hoàng thượng sẽ đòi lại công bằng cho người. Thái hậu nghe thế thì sửng sốt, vô thức rút tay lại, ánh mắt càng ngại càng âm trầm. Bà ngước mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh, kính đảo nhíu mày. Không ngờ Tôn Nhã Tịnh lại đổ chuyện này cho Sở Kiều Tịnh, trong lòng thái hậu càng thêm thất vọng. Mình làm sai thì thôi đi, còn không dám chịu trách nhiệm, chụp mũ tội danh cho người khác. Hành vi này giống như Khuê Tú làm ra sao? Truyền cho người ngoài, e là sẽ bị nói là thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu của gia đình nhỏ. Thái hậu lại rũ mắt thở dài, lắc đầu. Thấy vậy, hoàng thượng cũng thành khẩn nói. Mẫu hậu, ngày hôm đó sẽ ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đẩy ngã người? Nhi thần nhất định sẽ không tha cho kẻ đấy. Ông không trực tiếp định tội Sở Kiều Tịnh mà hỏi thái hậu trước. Nghe vậy, hoàng hậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông với vẻ hơi ngạc nhiên. Mà Tôn Nhã Tịnh phía sau càng thêm run rẩy, sợ câu tiếp theo của thái hậu nói ra là nàng ta. Nàng ta gần như nhắm mắt lại, như thể đang chờ phán quyết. Nhưng thái hậu không trả lời ngài, mà thở dài một hơi rồi lại nói. Ai nói, ai già bị Sở Kiều Tịnh đẩy ngã? Ai già chỉ tự mình ngã, không liên quan gì đến người khác. Bà khẽ liếc mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh. Không nói Tôn Nhã Tịnh đã là bà nhượng bộ lớn nhất có thể làm trên tư cách là người thân ruột thịt với nàng ta. Tôn Nhã Tịnh ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn vào mắt thái hậu, vừa nhìn đã thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Hoàng thượng giật mình, cau mày nhìn Tôn Nhã Tịnh. Nhưng Tịnh Nhi nói, hôm đó con bé thấy Sở Kiều Tịnh chạy ra từ tẩm điện của người, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thái hậu lại cười nhạt. Có lẽ con bé nhìn nhầm thôi, khi Sở Kiều Tịnh đi, ai già vẫn còn bình thường. Hoàng thượng và hoàng hậu dường như bị sự thay đổi này làm cho ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Nhất là hoàng hậu, nếu Sở Kiều Tịnh thật sự vô tội, những điều bà ta làm với Sở Kiều Tịnh trước đây sẽ không danh chính ngôn thuận. Bây giờ bà ta cũng có chút không vui. Ngày thường thái hậu không ưa Sở Kiều Tịnh, sao bây giờ lại nói giúp nàng ta? Hoàng hậu chưa nghĩ ra lý do đã nghe thái hậu nói. Được rồi, nếu chỉ là hiểu nhầm thì bỏ qua đi. Hoàng thượng nghe thế cũng không tiện nói gì thêm, bèn chắp tay bảo. Nếu vậy, nhi thần xin đi trước, mẫu hậu giữ gìn vương thể, hôm khác nhi thần sẽ tới thịnh an. Nói rồi ông nhìn sang Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, nó vui vẻ hơi phức tạp. Hai con đi theo trẫm. Tuy thái hậu nói chỉ là hiểu lầm, nhưng Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ép cung vẫn phải có hồi kết. Đợi đã, thái hậu gọi hoàng thượng lại. Hoàng thượng lập tức đảo mắt ngơ ngác hỏi, mẫu hậu coi dặn dò gì ạ? Thần nhì, Tịnh nhì và Tôn Nhã Tịnh ở lại, ai già có chuyện muốn nói với mấy đứa. Thái hậu không tỏ ra điều gì khác thường, trông vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng Tôn Nhã Tịnh lại không yên chút nào. Đây là lần đầu tiên thái hậu gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của nàng ta. Thái hậu gọi nàng ta là Tôn Nhã Tịnh, nhưng lại gọi Sở Kiều Tịnh là Tịnh Nhi. Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh tái nhợt, nàng ta cũng hiểu điều này có ý thế nào. Nàng ta cứ tưởng thái hậu không vạch trần mình trước mặt mọi người đã là không định truy cứu chuyện này. Lại do nàng ta nghĩ quá đơn giản, thái hậu chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho nàng ta thôi. Điều gì cần truy cứu thì vẫn sẽ truy cứu như bình thường. Hoàng thượng cũng thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều mà cụp mắt nói. Được, vậy để mấy đứa nó nói chuyện cùng mẫu hậu đi, con đi trước. Nói xong, ông ra ngoài cùng nhóm hoàng hậu và Dạ Minh Hiên. Khi ra khỏi cửa tẩm điện, hoàng hậu còn nhìn thái hậu với vẻ mặt trầm ngâm. Không biết có phải ảo giác của bà ta không, nhưng bà ta thấy thái độ của thái hậu với Tôn Nhã Tịnh hôm nay rất kỳ lạ. Nhưng đây không phải điều bà ta có thể quan tâm, vì thế cũng không nghĩ nhiều. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, đứng yên tại chỗ, yên lặng theo dõi. Trong lòng hai người ít nhiều đều đã có suy đoán. Trước đó, Tôn Nhã Tịnh bất chợt chỉ ra Sở Kiều Tịnh vốn đã khiến người ta nghi ngờ. Bây giờ, Thái Hậu có vẻ mặt thế này, thái độ với Tôn Nhã Tịnh lại thay đổi đột ngột, càng chứng minh suy đoán trong lòng hai người. Chỉ là không biết lần này, Thái Hậu sẽ nhắm mắt làm ngơ, hay là sẽ nghiêm khắc trừng phạt Tôn Nhã Tịnh. Thu Lương Ma Ma ra khỏi tẩm điện, theo sau mọi người, Thuận Tài đóng cửa tẩm điện lại. Sau khi mọi người ra khỏi tẩm điện, Thái Hậu mới chợt sầm mặt, mắt vượng nhìn thẳng vào Tôn Nhã Tịnh, lạnh lùng nói: "Ngươi còn gì muốn nói nữa không?" Trong tẩm điện rộng rãi, chợt yên tĩnh, đến cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Sau một lúc lâu im lặng, Tôn Nhã Tịnh toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: "Tịnh nhi nhất thời hồ đồ, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Tịnh nhi biết sai, mong cụ tổ mẫu bớt giận." Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú, Tôn Nhã Tịnh nước mắt giàn giụa cầu xin Thái Hậu tha thứ. Không ai có thể ngờ rằng Tôn Nhã Tịnh trước mặt đã từng là Nhã Tịnh cô nương cao quý trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu thấy nàng ta thế này, trong lòng lại có muôn vàn cảm xúc. Sao người có thể trở nên đây này? Giọng điệu của bà khó giấu được sự đau lòng và tiếc nuối. Tôn Nhã Tịnh yên lặng rơi lệ, đáng thương chật vật thế này, nếu để người khác thấy, chắc chắn sẽ đồng nồng. Sở dĩ nàng ta thành ra như ngày hôm nay, chẳng phải đều do Sở Kiều Tịnh ban tặng sao? Bởi vì Sở Kiều Tịnh xuất hiện bên cạnh Dạ Chi Thần, khiến nàng ta hoàn toàn không thể chen chân vào thế giới của hắn, khiến nàng ta như bị cào tim xé phổi mỗi ngày. Nàng ta khóc lóc nước mắt giàn giụa, ai nấy cũng thấy thương xót. Cô tổ mẫu, Tịnh nhi thật sự không cố ý làm hại cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu có ơn lớn với Tịnh nhi, sao Tịnh nhi có thể làm ra chuyện tàn ác, lấy ơn báo oán như vậy? Tịnh nhi chỉ thật sự vô tình, mong cô tổ mẫu cho Tịnh nhi một cơ hội. Cô tổ mẫu tha thứ cho Tịnh nhi lần này có được không? Tôn Nhã Tịnh quỳ giữa đại điện, cơ thể mềm mại không xương khẽ rung đến, trên mặt nước mắt đẫm lệ. Nàng ta không muốn những gì mình đang có trên tay tất cả đều tan thành mây khói, không muốn Thái Hậu thất vọng về nàng ta. Nàng ta đã không còn gì để mà phải mất. Nhưng Thái Hậu chỉ im lặng, trên mặt cũng hơi buồn bã. Bà cũng không biết vì sao mọi chuyện lại ra nông nổi thế này. Thấy tình huống này, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều biết quả nhiên suy đoán của mình là đúng. Quả nhiên Tôn Nhã Tịnh chính là người hại Thái Hậu bị ngã, mà nàng ta ném đá giấu tay đổ tội cho Sở Kiều Tịnh. E rằng đã vì trốn tránh, đồng thời cũng vì tiêu diệt cái gai trong mắt là Sở Kiều Tịnh. Trong ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh của Dạ Chi Thần cũng mang theo mấy phần thất vọng. Nhưng trong chuyện trước đây, Dạ Chi Thần cũng đoán được Tôn Nhã Tịnh đã không còn là muội muội thanh mai trúc mã của hắn. Nàng ta lòng tham không đáy, vì dục vọng của mình, hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện không từ thủ đoạn, đã vượt qua giới hạn của Dạ Chi Thần rồi. Mà hôm nay nàng ta vì tránh tội, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân mà kéo Sở Kiều Tịnh vô tội đi xuống nước. Chút thông cảm và tình nghĩa cuối cùng trong lòng cũng mất sạch vào thời điểm này. Sở Kiều Tịnh là vải ngược của Dạ Chi Thần. Tôn Nhã Tịnh chạm đến vải ngược này, Dạ Chi Thần có thể kiềm chế không trả thù nàng ta, đã là quá nể tình. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng mang tâm trạng hống hớt, hờ hững đứng im một bên. Trước đây nàng cũng từng thật lòng tin tưởng Tôn Nhã Tịnh, cho rằng nàng ta không giống Tưởng Nhã Linh hay Dạ Thanh Bình. Nhưng bây giờ xem ra, Tưởng Nhã Linh và Dạ Thanh Bình là xấu xa công khai, còn Tôn Nhã Tịnh là ngấm ngầm giở trò xấu. Một người như vậy mới là người đáng sợ nhất. Tôn Nhã Tịnh từng vô số lần cười lấy lòng nàng, mà khi đó không biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ điều gì. Có phải đang nghĩ khi nào thay thế vị trí của nàng, khi nào khiến nàng biến mất khỏi cõi đời này không? Thái Hậu thất vọng lắc đầu. Ngươi không cố ý đẩy ngã ai dạ, Nhưng người cố ý vu oan cho Sở Kiều Tịnh, việc này cũng không oan uổng, có đúng không? Vào thời khắc như thế, suy nghĩ đầu tiên của Tôn Nhã Tịnh lại là phủi bỏ trách nhiệm của mình như thế. Người như vậy đáng sợ ra sao? Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh tái mét, nàng ta đầu ngày mồi một lúc vẫn không nói nên lời. Thái hậu lạnh giọng tiếp tục kể lại những chuyện trước đây. Chuyện tàn kinh các bị đốt cháy chắc hẳn có liên quan đến người, có đúng không? Lúc trước khi tàn kinh các bị cháy, bà đã nghĩ tới tất cả mọi người, nhưng chỉ bỏ qua mỗi Tôn Nhã Tịnh. Vì trong lòng bà, dù tất cả mọi người đều có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng chắc chắn Tôn Nhã Tịnh thì không. Bây giờ nhìn lại, Dạ Thành Bình không đủ thời gian làm chuyện này, Sở Kiều Tịnh không cần thiết phải làm thế. Cho nên người có thể đi lại thoải mái trong An Khánh Cung cũng chỉ còn lại mỗi Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh cụp mắt, trong mắt là ánh sáng lạnh lẽo. Thái hậu hít sâu một hơi lại nói tiếp. Còn có chuyện tình đồn, Sở Kiều Tịnh ngất xỉu ngày đó. Người lừa Ai Dạ đến Phật đường cũng là vì hãm hại Sở Kiều Tịnh. Người nằm lần bảy lượt ám chỉ trước mặt Ai Dạ. Sở Kiều Tịnh và Bác Thành thông đồng với nhau là vì biến dạng tình của Sở Kiều Tịnh và Bác Thành từ giả thành thật. Mỗi khi bà nói một câu, sắc mặt Tôn Nhã Tịnh lại càng tái nhợt hơn một chút. Khi bà nói xong câu cuối, thậm chí Tôn Nhã Tịnh còn lảo đảo suýt ngã. Nàng ta lạnh lùng nhìn Thái hậu, nói với giọng lên án. Dù thế thì sao, con chỉ muốn giành lại thứ thuộc về con có lỗi gì cơ chứ? Thứ thuộc về người là thứ gì thuộc về người? Thái hậu thấy nàng ta không biết hối cải lại càng giận dữ hơn. Ai Dạ từng cảnh cáo người bao nhiêu lần, trong lòng thần nhi hoàn toàn không có người, vì một nam nhân không yêu người mà người khiến mình thành kẻ người không ra người mà không ra mà thế này. Người đúng là giỏi thật đấy. Tất cả mọi chuyện đều do Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh hét toáng lên như phát điện. Đây sự xuất hiện của Sở Kiều Tịnh phá vỡ tất cả yên bình. Nếu không bị nàng ta, con vợ thần vương là thanh mai trúc mã, sao không thể trở thành nữ nhân của huynh ấy được? Bây giờ mọi chuyện thành thế này, tất cả mọi người đều trách tội con. Chẳng lẽ con không phải bị ép đến mức không thể làm khác sao? Con mới là người quen huynh ấy trước, con mới là người từ nhỏ đến đền cùng huynh ấy, tại sao không thể là con? Thái hậu sững sờ nhìn Sở Kiều Tịnh đang đỏ mắt, chậm rãi lắc đầu thở dài. Chuyện tình cảm không có trước sau, càng không thể ép buộc, sao người không hiểu đạo lý đơn giản như thế này cơ chứ? Tôn Nhã Tịnh rưng rưng nước mắt nhìn Thái hậu một cách bướng bỉnh. Con không hiểu, con chỉ biết yêu quyền ấy mà thôi. Nàng ta đảo mắt nhìn Dạ Chi Thần với vẻ khát khao, dường như đang mong chờ hắn có thể nói giúp mình. Nhưng Dạ Chi Thần chỉ nhìn thoáng qua nàng ta bằng ánh mắt phức tạp chứ không nói lời nào. Tâm trạng của Tôn Nhã Tịnh thoáng chốc sa sút. Phải, trước giờ luôn là nàng ta cưỡng cầu, nhưng cưỡng cầu thì có lỗi gì cơ chứ? Nàng ta là một kẻ đáng thương, yêu mà không thể có được. Thái hậu vô cùng đau lòng, nghiêm nghị mắng. Đến lúc này rồi, người cũng nên biết mình mắc sai lầm thì phải trả giá. Tôn Nhã Tịnh ủ rũ ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng ta không hiểu nổi, nàng ta chỉ thiếu điều đưa trái tim mình đến trước mặt Dạ Chi Thần, vì sao kết quả vẫn là thế này. Thái hậu thấy dáng vẻ này của nàng ta thì nhắm mắt lại, quay mặt sang nơi khác, trầm giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, người trở về Tôn phủ, trở về nơi vốn thuộc về người đi. Tôn Nhã Tịnh ngạc nhiên ngước mắt nhìn Thái hậu, ánh mắt thoáng chốc trở nên nặng nề. Thái hậu muốn đuổi nàng ta ra khỏi An Khánh Cung sao? Cô tổ mẫu, người nói vậy là sao? Tôn Nhã Tịnh quên cả khóc, nàng ta đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Thái hậu, như thể khi nãy nàng ta chỉ nghe nhầm thôi. Thái hậu chậm rãi thở dài, nhìn về phía xa. Suy cho cùng là Ai Dạ không thể dạy dỗ được người. Từ nay về sau, Ai Dạ không dạy nổi gì cho người nữa. Người trở về đi. Trên đồng mi còn dài vẫn còn vương nước mắt, Tôn Nhã Tịnh lo lắng mím môi, không dám tin lời của Thái hậu. Từ nhỏ, nàng ta đã được đưa tới An Khánh Cung, sống và lớn lên ở nơi này. Đối với nàng ta, An Khánh Cung chính là nhà, nàng ta không còn nơi nào để đi. Huống hồ, nếu bây giờ nàng ta rời khỏi An Khánh Cung, chẳng phải nói rõ với tất cả mọi người nàng ta là người đẩy ngã Thái Hậu, hãm hại Sở Kiều Tình sao? Bị đuổi ra khỏi cửa cùng một cách nhục nhã như thế, sao người của Tôn Vũ có thể đối xử tốt với nàng ta được? Nàng ta vốn cho rằng dù ngày nào đó rời khỏi thì cũng phải rời khỏi một cách đường đường chính chính, nở mày nở mặt, chứ không phải bị vứt ra ngoài như rác rưởi đây này. Đôi mắt đen như mực của nàng ta nhìn chằm chằm Thái Hậu không chớp mắt, dường như muốn đợi Thái Hậu đổi ý. Nhưng Thái Hậu lại rất kiên quyết, bà đã quyết tâm rồi. An Khánh Cung rộng lớn này đã không thể chứa nổi Tôn Nhã Tịnh. Tiếp tục giữ nàng ta ở bên cạnh là có lỗi với Sở Kiều Tịnh, có lỗi với chính bà. Bây giờ, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều ở nơi đây, hành động của Thái Hậu cũng là câu trả lời cho họ. Suy cho cùng, chuyện Tôn Nhã Tịnh làm cũng đã tạo thành tổn thương không thể xóa nhỏ với Sở Kiều Tịnh. Thái Hậu không thể tiếp tục bền vực được nữa. Huân hộ giờ cũng là lúc để Tôn Nhã Tịnh biết không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều phải nghĩ đến cảm nhận của nàng ta. Mang đến tổn thương thế nào cho người khác thì phải trả giá như thế. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh dần trở nên ảm đạm, nét mặt cũng dần bình tĩnh trở lại từ vẻ khó tin ban đầu. Nàng ta không khóc, cũng không làm ầm ĩ, khiến Thái Hậu bất ngờ nhíu mày, mỉm mội nhìn nàng ta. Tôn Nhã Tịnh giơ tay lau nước mắt, bình thản nói: Cô tổ mẫu, Tịnh Nhi biết mình sai rồi. Tịnh Nhi sẵn lòng bù đắp cho sai lầm của mình. Xin cô tổ mẫu cho Tịnh Nhi một cơ hội bù đắp. Thái Hậu thoáng khựng lại, cảm thán nói: Sự việc đã đến nước này, ngươi còn bù đắp thế nào? Tóm lại, những chuyện nên xảy ra hay không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Có một số việc như bát nước đổ đi, không thể nào hút lại được nữa. Bây giờ Thái Hậu không thể nghĩ ra cách nào để cứu vãn cục diện hiện tại. Tôn Nhã Tịnh bình tĩnh nói: Lúc trước Tịnh Nhị suy nghĩ lệch đạt, khiến Sở cô nương không thể không mang trách nhiệm hòa thân. Hiện tại Tịnh Nhị cảm thấy rất hối hận, sẵn sàng gánh vác sai lầm của mình, xem như cống hiến cho Bất Giả Quốc. Tịnh Nhị mong cô tổ mẫu cho Tịnh Nhị đến Tây Quận hòa thân với Thái tử Tây Quận. Nghe nàng ta nói thế, không chỉ Thái Hậu kinh ngạc, cả Sở Kiều Tịnh cũng hơi ngạc nhiên nhìn Tôn Nhã Tịnh một lúc. Nàng bất chợt không biết Tôn Nhã Tịnh thật sự đổi tính hay đang dùng kế hoãn mình. Tôn Nhã Tịnh ung dung quỳ tại chỗ, lưng thẳng tắp, nét mặt cũng rất nghiêm túc. Thái Hậu nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt khó hiểu, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình, khàn giọng nói: Người cần gì phải làm khổ mình cơ chứ? Tôn Nhã Tịnh rũ mắt. Tịnh Nhi biết mình mắc phải sai lầm lớn, còn khiến Sở cô nương phải gặp họa. Bây giờ người đời đều biết Sở cô nương phải hòa thân với Thái tử Tây Quận. Để cứu vãn cục diện hiện tại, có thể thay đổi người hòa thân để Tịnh Nhi gả đến Tây Quận. Nàng ta nói với vẻ rất thành khẩn, khiến Thái Hậu cũng phải đồng lòng. Sở Kiều Tịnh im lặng ngước mắt nhìn chằm chằm nàng ta, muốn nhìn ra manh mối gì đó từ nét mặt của nàng ta. Nhưng nét mặt của Tôn Nhã Tịnh bình tĩnh ung dung, không có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào. Trông rất giống đang chuộc tội cho mình, có thể giải thoát cho Sở Kiều Tịnh. Thái Hậu suy nghĩ một lúc vẫn không thể đưa ra quyết định. Đương nhiên bà biết chuyện Sở Kiều Tịnh phải hòa thân với Thái tử Tây Quận là do có người động tay động chân. Chuyện này hoàn toàn không công bằng với Sở Kiều Tịnh. Muốn Sở Kiều Tịnh không phải hòa thân, thật sự chỉ có thể thay đổi một người khác. Nhưng bà không đành lòng để Tôn Nhã Tịnh gả đến Tây Quận xa xôi. Dù sao cũng là cô nương được bà yêu thương chịu chuộng từ nhỏ đến lớn, phải đi đến phương xa hòa thân, còn là Thái tử Tây Quận nhằm hiểm sắc bén đến như thế. Đây rõ ràng là đẩy Tôn Nhã Tịnh vào trong hố lửa. Huống hồ, từ nhỏ, Tôn Nhã Tịnh đã không được khỏe. Khí hậu Tây Quận không dễ chịu như Bất Giả Quốc. Nếu Tôn Nhã Tịnh hòa thân đến Tây Quận, e rằng sức khỏe càng tệ hơn. Lúc ở An Khánh Cung còn có cung nhân và thái y hầu hạ, nhưng đến Tây Quận chưa chắc có thể được đối xử như vậy. Thái Hậu thầm thở dài, cuối cùng vẫn không muốn thấy Tôn Nhã Tịnh chịu khổ. và trầm giọng nói với Tôn Nhã Tịnh: Thái tử Tài Quận hảo sắc tàn nhẫn, không phải người tốt. Người ta đồn rằng Thái tử Tài Quận vui giận thất thường, tâm trạng khó đoán. Nếu Tôn Nhã Tịnh gả đến đó, không biết sẽ bị đối xử thế nào. Trước giờ không có bao nhiêu nữ tử hòa thần có được kết cục tốt đẹp. Đa số có những người cả đời không thể trở về quê hương, đến lúc chết chỉ có thể ở lại nơi đất khách quê người, không thể nào lá rụng về cội. Tôn Nhã Tịnh hững hờ gật đầu. Tịnh Nhi biết, nhưng Tịnh Nhi sẽ không oán trách hay hối hận. Đã khiến Sở cô nương bị liên lụy vì Tịnh Nhi, thì để cho Tịnh Nhi kết thúc chuyện này đi. Thái hậu nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt nặng nề. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là một con đường không thể quay đầu đấy. Sau khi gả đến Tây Quận, có lẽ Tôn Nhã Tịnh không còn cơ hội trở về Bất Dạo Quốc. Trong trận chiến giữa Bất Dạo Quốc và Tây Quận, Bất Dạo Quốc đại thắng. Theo tính cách nhỏ nhẹn của thái tử Tây Quận kia, e rằng Tôn Nhã Tịnh sẽ không được đối xử tử tế. Tôn Nhã Tịnh tỏ vẻ quyết tâm, ánh mắt kiên định. Tịnh Nhi đã suy nghĩ kỹ rồi, Tịnh Nhi muốn gả. Thái hậu thở dài nhìn Tôn Nhã Tịnh một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Nếu người đã kiên quyết thế, ngày mai ai già sẽ gặp hoàng thượng và đại hoàng tử Tây Quận để nói chuyện. Còn đường ngươi tự mình chọn thì ngươi tự mình đi tiếp. Tôn Nhã Tịnh điềm tĩnh gật đầu. Tịnh Nhi biết, có điều từ nay về sau, Tịnh Nhi không thể làm tròn đạo hiếu bên cạnh cô tổ mẫu. Mong cô tổ mẫu bảo trọng vương thể. Thái hậu không nhìn được, quay mặt sang nơi khác, không đành lòng nhìn nàng ta thêm nữa. Trước khi xuất giá, người yên tâm ở trong viện, chuẩn bị hòa thân đi. Tôn Nhã Tịnh chậm rãi lại một cái. Vâng, Tịnh Nhi biết rồi. Chiều hướng phát triển này khiến Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cũng bất ngờ. Sở Kiều Tịnh lặng lặng nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt dò xét. Nàng thật sự không tin Tôn Nhã Tịnh cứ thế buông bỏ thứ mà mình đã kiên trì lâu thế. Đã vậy, nàng ta còn thỏa hiệp và nhượng bộ, đánh cược phần đời còn lại của mình đợi lấy tự do cho nàng. Sở Kiều Tịnh không hiểu vì sao Tôn Nhã Tịnh bỗng nhiên trở thành một người khác như thế, đồng thời cũng không biết rốt cuộc hành động này của Tôn Nhã Tịnh mang theo mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối. Tôn Nhã Tịnh quỳ xuống đất yêu kiều lại một cái. Mấy năm qua cô tổ mẫu rất quan tâm Tịnh Nhi, Tịnh Nhi chưa bao giờ quên. Nếu còn cơ hội, chắc chắn Tịnh Nhi sẽ đền đáp ân tình của cô tổ mẫu. Nói xong, nàng ta lập tức dập đầu thật mạnh, âm thanh to đến mức Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đứng một bên nghe thấy rõ ràng. Mắt thường cũng có thể thấy trên trán của Tôn Nhã Tịnh đỏ ửng một mảng. Thái hậu thấy nàng ta như vậy vô cùng chua xót, buồn bã thở dài. Dù có thất vọng với Tôn Nhã Tịnh đến mấy, nàng ta cũng là cháu gái cùng một dòng máu với bà. Thái hậu nghĩ đủ mọi cách để trừng phạt Tôn Nhã Tịnh, cuối cùng chỉ đuổi nàng ta ra khỏi cung. Nhưng Tôn Nhã Tịnh còn nhẫn tâm với bản thân hơn cả bà, muốn đi tới Tây Quận xa nghìn dặm. Sao bà có thể lòng dạ sắt đá được? Tôn Nhã Tịnh vẫn còn rưng rưng nước mắt, lại cúi người lại một cái. Thái hậu không muốn đối mặt với cảnh tượng này, bà xoay người nói: Thôi, mọi chuyện cũng đã nói xong, cách giải quyết cũng đã có, ừ lùi xuống trước đi. Vâng. Tôn Nhã Tịnh không nói gì nữa, nàng ta chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn xoay người rời khỏi tẩm điện. Sở Kiều Tịnh nhìn theo bóng lưng nàng ta với vẻ đăm chiêu. Sở Kiều Tịnh thật sự không hiểu được suy nghĩ của Tôn Nhã Tịnh, không biết hành động này của nàng ta có ý đồ thế nào. Nàng ta đứng thẳng lưng, mang theo sự lạnh lùng và kiên cường. Một lúc lâu sau đó, Sở Kiều Tịnh dời mắt đi, không khỏi thầm thở dài. Tôn Nhã Tịnh đi tới ngày hôm nay đều do lỗi của nàng ta, không thể trách ai được. Có lẽ Tôn Nhã Tịnh đáng được thông cảm, nhưng chuyện nàng ta làm thật sự khiến người ta không thông cảm nổi. Dù yêu điên dại là Tôn Nhã Tịnh không thể kiểm soát được, nhưng nàng ta đưa ra lựa chọn tổn thương người khác, nàng ta nên chuẩn bị để chịu đựng tất cả. Nét mặt của Thái hậu rất buồn rầu, bà nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ áy náy lại thở dài. Là ai già không biết dạy, khiến Tịnh Nhị làm ra chuyện như thế, cũng khiến người đã chịu khổ. Lúc tỉnh lại, bà nghe kể lại những gì Sở Kiều Tình trải qua mấy ngày nay. Mang tội danh không chứng cứ, còn suýt mất mạng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Nếu Sở Kiều Tình thực sự xảy ra chuyện gì, thì tình thế sẽ càng tồi tệ hơn. Một ý nghĩ sai lệch của Tôn Nhã Tịnh thật sự hại người khác quá nhiều. Sở Kiều Tịnh hững hờ đáp, Thái hậu không cần áy náy vì chuyện này. Chuyện này vốn không liên quan đến Thái hậu. Thái hậu cũng suýt không tỉnh lại được, nên đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không dần cá chém thức. Thái hậu vẫn thở dài, thật sự không biết nên đối mặt với Sở Kiều Tịnh thế nào. Lúc trước vì Tôn Nhã Tịnh bà luôn có thành kiến với Sở Kiều Tịnh, nhiều lần hà khắc với nàng. Bây giờ còn suýt nữa gây họa lớn không thể vãn hồi, nghĩ lại còn thấy sợ hãi. Thấy Sở Kiều Tịnh bình tĩnh ung dung như thế, Thái hậu càng áy náy hơn. Ngươi yên tâm, chắc chắn Ai Già sẽ cho người một câu trả lời trong chuyện này. Sở Kiều Tịnh dửng dưng gật đầu, trên mặt không có vẻ chờ mong gì. Thái hậu thấy nàng như thế cũng không tiện nói gì thêm. Mấy người hoàng thượng, hoàng hậu và Dạ Minh Hiền đang đợi bên ngoài. Dạ Tình Húc cũng nhận được tin chạy vào từ ngoài cung. Sau khi Tôn Nhã Tịnh đi, Thái hậu bèn sai người mời tất cả họ vào. Đầu tiên, hoàng thượng quan tâm hỏi han Thái hậu mấy câu. Sau khi biết hiện tại Thái hậu không sao thì cũng yên tâm. Ông luôn muốn nói chuyện giữa Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cho Thái hậu, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hoàng thượng yên lặng nâng mắt nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Hai người đứng thẳng tắp nơi đó, đều cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Vào lúc hoàng thượng đang chần chừ, Thái hậu đã lên tiếng trước. Mấy ngày nay Ai Già hồn mệ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có phải hoàng thượng nên cho Ai Già một lời giải thích không? Nghe bà nói thế, hoàng thượng cũng hơi khó xử. Ông nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, chỉ là một hiểu lầm, mẫu hậu không cần lo lắng, chắc chắn trẫm sẽ xử lý ổn thỏa. Tuy chuyện này là Sở Kiều Tình có lý, nhưng dù sao cũng gây nên ầm ĩ, ông không thể thiên vị được, nên xử lý thế nào còn phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Thái hậu lại không đồng ý thái độ của hoàng thượng. Bà ngước mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, lại thở dài. Để một người vô tội rơi vào tình cảnh như thế, không chờ nàng một lời giải thích hợp lý, e rằng hơi khó ăn nói với Sở thừa tướng đấy. Từ việc nhốt Sở Kiều Tịnh đến việc đưa Sở Kiều Tịnh ra pháp trường trước thời hạn, mọi việc diễn ra quá nhanh, bên phía Sở thừa tướng vẫn chưa nhận được tin tức. Nếu Sở thừa tướng biết Sở Kiều Tịnh bị đối xử như thế trong cung, với tính cách của ông, e rằng ông sẽ không bỏ qua. Dù Thái hậu luôn không thích gia đình Sở thừa tướng, nhưng cũng biết họ quan trọng với Bất Gia Quốc. Nếu một trung thần như thế cảm thấy thất vọng, e rằng tình thế trong triều sau này sẽ càng phức tạp. Nhưng hoàng hậu lại không phục, bà tạ sụ mặt nói, dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ, Sở Kiều Tịnh làm ầm ĩ như thế là không coi hoàng gia ra gì. Bà tạ vừa dứt lời, Sở Kiều Tịnh chưa nói gì, hoàng thượng đã nghiêm nghị mắng trước. Im miệng, đã lúc nào rồi ngươi còn nói chuyện khó nghe như thế? Hoàng hậu thoáng sững sờ, im lặng nhìn hoàng thượng, trong lòng tràn đầy giận dữ. Hoàng thượng khiến hoàng hậu mất mặt trước nhiều tiểu bối như thế, đương nhiên bà ta phải tức giận. Hoàng thượng biết rõ chuyện này là trách nhầm Sở Kiều Tịnh, quân đã áy náy với nàng, giờ lại có thái hậu khuyên nhủ, lần này hoàng thượng đã biết nên xử lý thế nào. Hoàng thượng nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ xin lỗi, nói một cách chân thành. Chuyện này do trẫm tin lời gièm pha, là có lỗi với con, trẫm chắc chắn sẽ cho con một câu trả lời thích đáng. Thái hậu nghe vậy cũng coi như yên tâm, sắc mặt cũng dịu lại. Nếu hoàng thượng đã có suy nghĩ đấy, phải xin lỗi Kiều Tịnh cho đàng hoàng, việc này dừng lại tại đây. Những gì nên nói bà cũng đã nói, chuyện còn lại nên giải quyết thế nào để hoàng thượng và hoàng hậu tự mình quyết định. Hiện tại thái độ của hoàng thượng đã rõ ràng, chỉ có ở chỗ là hoàng hậu. Thái hậu im lặng nhìn hoàng hậu, thấy bà ta mím chặt môi, lập tức hiểu ra suy nghĩ trong lòng bà ta, không nhìn được chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi. Được hoàng thượng cam kết, nét mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn không thay đổi, nàng lại nói thẳng, thần nữ không có yêu cầu gì khác, chỉ mong hoàng hậu có thể nhận lỗi với Mai Ảnh, chuyện này sẽ dừng lại tại đây. Những bội nhỏ và quốc ức mà nàng phải chịu đều không quan trọng bằng cái chết quan ức của Mai Ảnh. Mai Ảnh mới là người vô tội nhất trong chuyện này, chỉ vì là người bên cạnh nàng mà bị hoàng hậu đối xử như thế. Gieo nhân nào gặt quả đấy, nhưng hoàng hậu gieo những ác quả lại vẫn không phục. Sở Kiều Tịnh, ngươi đang được bồi đòi tiền sao? Chẳng lẽ muôn bụng cũng phải nói xin lỗi một nội tỳ thấp kém sao? Nếu bảo bà tạ xin lỗi Sở Kiều Tịnh cũng được đi, nhưng Mai Anh đang thân phận gì, chỉ là nô tỳ thôi. Sở Kiều Tịnh muốn bà tạ nhận lỗi, đúng là hiếp người quá đáng. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn. Ánh mắt như con dao lạnh thấu xương nhìn về phía hoàng hậu, khiến hoàng hậu thầm thấy sợ hãi. Khó hiểu thật, không biết vì sao nhà đầu Sở Kiều Tịnh này lại có khí thế đáng sợ như thế, đúng là khiến người khác chết khiếp. Nhưng hoàng hậu lại chắc chắn Sở Kiều Tịnh không dám làm ra chuyện khác gì. Ở trước mặt mọi người, bà ta lập tức lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói: dù bổn cũng có lỗi trước, nhưng Sở Kiều Tịnh và thần vương dẫn người vào cung chẳng phải là tội lớn hơn sao? So sánh với nhau, bà ta chỉ giết một nô tỳ thôi, còn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần thì có tội tạo phản. Hoàng thượng khựng lại một lát, trong lòng cũng hơi chần chừ. Chuyện Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần tấn công vào cùng là thật sự quá ầm ĩ, e rằng bây giờ văn võ cả triều đình đều đã biết, đến lúc đó đồn đại khắp nơi thật sự hơi khó xử. Dạ Chi Thần nghe thấy thế thì hừ lạnh: hoàng hậu đang tránh nạn tìm nhẹ ạ. Hoàng hậu nhất thời cứng họng, lại cố chấp nói: thần vương, người thần là vương dạ, lại không để tầm tới thể diện hoàng gia, đi cùng Sở Kiều Tịnh vào cùng uy hiếp bổn cung, không sợ người ngoài nghe thấy sẽ nhạo báng sao? Trong con người u ám của Dạ Chi Thần thoáng lộ vẻ lạnh lùng, hắn nhếch môi nói: bổn vương không thẹn với lương tâm, cũng sẵn lòng chịu phạt vì sai lầm của mình, đương nhiên là không sợ. Nhưng hoàng hậu thì khác, chuyện mình đã làm lại không dám thừa nhận, mới khiến người ta phỉ báng. Hoàng hậu không cãi được Dạ Chi Thần, bèn giờ mục tiêu nhắm vào Sở Kiều Tịnh. Dù bổn cung nhất thời hồ đồ, thì Sở Kiều Tịnh cũng không thể hung hăng như thế. Bây giờ Sở Kiều Tịnh dám phạm thượng uy hiếp bổn cung sao? Dù sao bà ta cũng là hoàng hậu thân phận cao quý, còn Sở Kiều Tịnh chỉ là nữ nhi của một thừa tướng, có tư cách gì dẫn người vào cùng hỏi tội bà ta cơ chứ? Chuyện này vốn là không hợp lý, đương nhiên hoàng hậu sẽ không cúi đầu. Trận tranh cãi này lại khiến thái hậu sai sầm mặt, nhìn hoàng hậu với vẻ không vui. Trước đây bà ta cho rằng dù hoàng hậu cố chấp nhưng mà là một người có chừng mực, bây giờ xem ra bà đã nhìn nhầm. Nét mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đều không ai nói một lời, ai nấy đều mỉm mồi đứng yên tại chỗ, không có ý định tham gia vào cuộc tranh cãi này. Hoàng thượng cũng hơi khó xử, ông quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, hy vọng nàng có thể bỏ qua. Dù sao nếu làm lớn chuyện này, tất cả mọi người đều sẽ mất mặt. Đương nhiên ông muốn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng nét mặt của Sở Kiều Tịnh không những còn thả lỏng mà còn lạnh lùng hơn. Nếu hoàng hậu có thể nhận nổi, chịu hình phạt mình phải chịu vì đã giết chết Mai Anh, Sở Kiều Tịnh không định tiếp tục làm khó. Dù sao vẫn phải nể mặt hoàng thượng một chút. Nhưng hoàng hậu không để tâm lỗi lầm mình đã làm, thậm chí còn kiêu căng, khiến Sở Kiều Tịnh càng tức giận hơn. Nếu không vì sợ hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến Dạ Chi Thần, nàng đã tự mình trả thù cho Mai Anh. Trên người của Sở Kiều Tịnh có áp thấp tản ra, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Đôi tay xuôi bên người nàng dần dần siết chặt, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ra tay. Sở Kiều Tịnh khép hờ mắt, giấu đi sát khí đang tỏa ra trong đáy mắt. Hiện tại ra tay ở nơi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Dạ Chi Thần, dù sao hắn cũng xông vào cùng với nàng. Trước mắt hoàng thượng và thái hậu không có ý định truy cứu Dạ Chi Thần, nàng không thể không suy nghĩ cho hắn. Nhưng Dạ Chi Thần lại nhìn ra Sở Kiều Tịnh đang cố hết sức kiềm chế, hắn đào lòng díu chặt mày. Chỉ cần suy đoán một chút cũng biết vì sao Sở Kiều Tịnh lại kiềm chế. Vừa nghĩ đến đây, Dạ Chi Thần thản nhiên giơ nắm tay, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng. Bàn tay ấm áp bọc lấy bàn tay nàng, nhiệt độ liên tục truyền tới. Sở Kiều Tịnh thoáng khựng người, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần dịu dàng cong môi. Dù hai người không nói, nhưng khi ánh mắt chạm vào nhau, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Nhận được sự phản hồi của Dạ Chi Thần, tất cả băn khoăn và lo lắng của Sở Kiều Tịnh đều biến mất. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn về phía hoàng hậu, nàng bỗng nhiên di chuyển đến gần bà ta, trong mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Khi thấy lạnh lùng như vậy, khiến hoàng hậu cảm thấy sợ hãi, bà ta hoảng hốt lùi về sau. Nhưng sau lưng là một cây cột, bà ta hoàn toàn không thể lùi bước được nữa. Hoàng hậu không biết hành động này của Sở Kiều Tịnh gây thế nào, còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên cổ họng của bà ta. Bà ta bị đè lên cột, không thể cử động. Hoàng hậu hơi nín thở, nhìn Sở Kiều Tịnh to gan với vẻ khó tin. Bà ta không thể ngờ rằng Sở Kiều Tịnh dám ra tay với mình trước mặt mọi người. Động tác của Sở Kiều Tịnh thật sự quá nhanh, mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, người xung quanh cũng hoàn toàn không kịp ngăn cản. Đợi khi họ hoàn hồn lại, hoàng hậu đã bị Sở Kiều Tịnh bóp cổ. Sắc mặt mọi người thoáng chốc thay đổi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể trợ mắt đứng nhìn. Tay Sở Kiều Tịnh dần dần siết chặt, đang nở nụ cười chăm chọc, ánh mắt rét lạnh, mang theo khí thế coi thường thiên hạ, lạnh lùng càng từng chữ. Đúng là ta đang uy hiếp bà đấy, bà có thể làm gì? Đôi mắt ẩn chứa sát khí của nàng khiến hoàng hậu không dám nhìn thẳng. Hoàng hậu đã cảm nhận được khí thế lạnh lẽo vô tận phát ra từ trên người nàng. Nỗi sợ hãi trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn. Hoàng hậu nhìn Dạ Minh Hiền ở cách đó mấy bước như nhìn cọng rơm cứu mạng. Bà ta hét toáng lên, giọng nói mang theo sự sợ hãi và giận dữ, suýt nữa thì vỡ giọng. Hiền Nhi, con còn không mạo bắt tên phản tạc này. Bây giờ hoàng thượng và mọi người đều đứng về phía Sở Kiều Tịnh, chỉ còn Dạ Minh Hiền là đáng tin. Nhưng bà ta không ngờ Dạ Minh Hiền chỉ hơi di chuyển cũng không tiến lên, hắn ta đứng im tại chỗ như không nghe thấy. Dạ Minh Hiền vốn dĩ định vô thức tiến lên giúp đỡ, nhưng ngay sau đó trong đầu hắn chợt vang lên giọng điệu chăm chọc của Dạ Chi Thần. Hắn ta nói nhận giặc làm mẹ, hận sai người. Khi ánh mắt nhìn hoàng hậu của hắn ta mang theo mấy phần soi xét, cũng không tiến đến giúp đỡ mà trầm giọng nói. Mẫu hậu, Sở Kiều Tịnh chỉ muốn một câu xin lỗi, người cúi đầu có làm sao đâu. Giọng điệu của Dạ Minh Hiền lạnh nhạt, không kèm sự quan tâm. Hoàng hậu nhìn Dạ Minh Hiền với vẻ khó tin, vì thái độ cũng là lời nói của hắn ta. Bắt đầu từ khi nào Dạ Minh Hiền đã có ngăn cách với bà ta? Không, đáng lẽ bà ta nên nghĩ tới từ lâu thì mới phải. Suy cho cùng, Dạ Minh Hiền chỉ là một người ngoài, một kẻ vô ơn không thuần được. Bây giờ tất cả mọi người đều đứng về phía của Sở Kiều Tịnh, ép bà ta phải cúi đầu. Hoàng hậu vừa oán hận, sắc mặt nặng nề không nói một lời, sát khí trong mắt Sở Kiều Tịnh càng nồng đậm hơn. Cuối cùng vẫn là hoàng thượng không đứng nhìn được nữa mà lên tiếng khuyên can. Sở Kiều Tịnh, con buông tay trước đã, dù là chuyện gì cũng có thể thương lượng, cần gì phải kéo thêm một mạng người vào trong chuyện này. Người đã mất, dù con giết hoàng hậu cũng không thể làm được gì, mọi chuyện chỉ có nghiêm trọng hơn thôi. Hoàng thượng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới chịu buông tay, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Hoàng hậu chèn ép, cần giết Mai Anh, chẳng lẽ bây giờ lại không bị làm sao? Trên đời này làm gì có đạo lý đấy. Dạ Tình Húc vẫn luôn im lặng cũng phụ họa. Sở cô nương nói đúng, hoàng hậu không quan tâm đi chỉ của phụ hoàng, đưa Sở cô nương lên pháp trường trước thời hạn vốn đã sai. Nếu không vì Sở cô nương là người tốt được phù hộ, e rằng hôm nay khó thoát khỏi cái chết, cho nên Sở cô nương quán hận là chuyện đương nhiên. Hoàng hậu lại tức giận trừng hắn ta. Húc Vương, người nói vậy là có ý thế nào? Sở Kiều Tịnh và Thần Vương tạo phản, người định thông đồng với họ, cùng nhau làm chuyện xấu sao? Bà ta không ngờ Dạ Tình Húc vẫn luôn nhàn tản, lại nói đỡ cho Sở Kiều Tịnh. Dạ Tình Húc nhún vai hững hờ đáp, đương nhiên ai có lý phải đứng về phía người đấy. Bây giờ Sở Kiều Tình có lý, đương nhiên dù Sở Kiều Tình đối lý, hắn ta cũng đứng về phía nàng mà không chút do dự. Nhưng hắn ta không cần nói rõ với hoàng hậu về những chuyện này. Sắc mặt của hoàng hậu khó coi hơn. Bà ta đưa Sở Kiều Tình ra pháp trường trước thời hạn chính là để tránh đêm dài lắm mộng. Chuyện hôm nay đã hóa nỗi lo của bà ta thành sự thật. Không hiểu tại sao Sở Kiều Tình lại lớn mạn như vậy. Bà ta chỉ hận ngày đó không thể xử tử Sở Kiều Tình, để hôm nay nàng có thể lành lặn đứng trước mặt mình, từng bước ép sát tới. Dạ Tình Húc tiếp tục nói, hơn nữa hoàng hậu sử dụng tư hình khiến Mai Anh chết thảm. Mai Anh vô tội làm sao, cho dù đổi lại là bất kỳ ai e rằng không thể nuốt trôi cơn tức này. Vì vậy bổn vương rất đồng cảm với Sở cô nương. Hắn ta tiến lên hai bước đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh mà không đợi sát rồi lại nói, hoàng hậu, ngươi là chủ mẫu của hậu cung, chẳng lẽ không nên gánh một phần trách nhiệm sao? Nếu cứ chối bỏ trách nhiệm, mọi chuyện chỉ càng căng thẳng. Hắn ta làm ra vẻ muốn tốt cho hoàng hậu, nói trúng tim đen của bà ta. Hơn nữa trong những lời nói có lý lẽ căn cứ, rành mạch bài bản, làm người ta tin phục, khiến sắc mặt hoàng hậu càng thêm khó coi. Sở Kiều Tình cũng liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt sâu kín, khiến hoàng hậu vô thức sờ lên cổ mình, tự nhiên sinh ra cảm giác nghẹt thở. Hoàng thượng thở dài thường thượt nhìn Sở Kiều Tình, vẻ mặt khá phức tạp. Ông cũng biết Sở Kiều Tình bị oan, nhưng quả thật nàng đã phạm tội. Nếu thật sự phải truy cứu, quả thật tội đưa người vào cùng của Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần còn nặng hơn một chút. Ông cũng biết rõ hoàng hậu đối lý trong chuyện này, thế nên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở nói. Húc nhị nói không sai, hành động lần này của hoàng hậu thật sự không ổn chút nào, còn không mau nhận lỗi với Sở cô nương đi. Hoàng hậu mím chặt môi, nhất thời cảm thấy không công bằng. Cách hoàng thượng xử lý chuyện này có phần thiên vị, dù sao tội danh bước cùng của nàng hơn, nhưng ông không nhắc tới một lời. Thái độ của hoàng thượng khiến hoàng hậu càng thêm ghen ghét. Đến khi mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hoàng hậu, cũng khiến bà ta hiểu rõ cuối cùng chuyện hôm nay chỉ có thể kết thúc bằng một cái cúi đầu của bà ta. Hoàng hậu thất vọng não nề, cụp mắt xuống, nỗi căm hận và uất nghẹn quẩn quần trong lòng. Bà ta muốn từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, việc này khiến hoàng hậu khó chịu hơn việc giết chết bà ta. Trên đại điện lập tức trở nên yên lặng. Hoàng hậu ngước mắt, chậm rãi quét mắt nhìn mấy người trong đại điện. Sở Kiều Tịnh không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hoàng hậu, giống như đang đợi bà ta xin lỗi. Vẻ mặt của nàng hững hờ, ánh mắt lạnh lùng. Dạ Tình Húc giống như đang xem trò vui, khoanh tay đứng bên cạnh nhìn hoàng hậu với ánh mắt chế giễu và khinh thường. Hắn ta đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, dĩ nhiên bên kia của Sở Kiều Tịnh vẫn là Dạ Chi Thần với ánh mắt vô cảm. Dạ Minh Hiền đứng cách đó mấy bước cũng không nhìn về phía này, như thể mắt điếc tai ngơ đối với những chuyện xảy ra trước mắt, xem như không nhìn thấy. Trong lòng của hoàng hậu hơi trùng xuống, bà ta không khỏi nhìn về phía trên giường. Thái hậu chậm rãi nhắm mắt lại, dựa trên gối mềm, không có ý định nói chuyện. Huân hộ, ý tứ của thái hậu rất rõ ràng, cho dù bà lên tiếng thì nhất định sẽ nói giúp cho Sở Kiều Tịnh. Ngoài mặt hoàng thượng giống như muốn giải quyết mọi chuyện công bằng, nhưng trong thâm tâm ông vẫn kiên định đứng về phía của Sở Kiều Tịnh. Về phần ông, cuối cùng vẫn như thái hậu đã nói, ông đang quan tâm đến thể diện của Sở thừa tướng hay là vì người khác. Hoàng hậu không biết, cũng không muốn nghĩ tới. Hoàn cảnh của bà ta bây giờ lại có chút đơn độc. Ngay cả Dạ Minh Hiền cũng không đứng về phía bà ta. Nhưng mà hiện tại, bà ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cục tức này. Bà ta mấp máy môi, lời nói đã đến khóe miệng, nhưng không thể nào nói ra được. Hoàng thượng đầy thúc giục. Hoàng hậu, việc này bởi vì nàng mà ra. Nàng còn không mạo xin lỗi Sở Kiều Tịnh đi. Tội danh mà Sở Kiều Tình gánh là bị buôn đời hãm hại, dẫn người vào cung cũng bởi vì hoàng hậu bức ép trước, đương nhiên không có gì truy cứu. Nhưng hoàng hậu lại xử quyết trước giờ, tự mình làm chủ, thật sự là có sơ hở để Vịnh Bảo hỏi tội. Nếu hoàng hậu nhất quyết không chịu thừa nhận, chuyện này chỉ càng có thêm kết cục tồi tệ. Sắc mặt của hoàng hậu hơi tái, bà ta mím môi nhìn Sở Kiều Tịnh, lại khàn giọng nói: chuyện này bổn cung làm sai, bổn cung nhất thời hồ đồ làm ra chuyện như vậy, xin Sở cô nương rộng lòng tha thứ cho bổn cung. Bà ta cũng biết rõ, nếu cứ tiếp tục giằng co sẽ chỉ càng có thêm nhiều điều khó xử chờ đón bà ta. Hốc mắt của hoàng hậu ửng đỏ, như thể phải chịu oan ức, trông có vẻ không cảm động không tình nguyện, nhưng lời nói ra giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt như thế khiến nụ cười mỉa trên mặt Sở Kiều Tịnh càng sâu hơn. Hoàng hậu đang xin lỗi ai đó? Ta nhìn vẻ mặt của hoàng hậu cứ như ta mới là người sai đấy. Người bị dội nước bẩn là nạn, người vô tội bị chết oan là Mai Anh. Hoàng hậu dựa vào điều gì bày ra vẻ mặt này? Hoàng hậu lại không ngờ Sở Kiều Tịnh cắn chặt không buông thế này, trong lòng bà ta khó chịu vô cùng. Nhưng sắc mặt của hoàng thượng và mọi người đều bình thường, như thể không hề cảm thấy hành động của Sở Kiều Tịnh là có gì không ổn. Hoàng hậu chỉ có thể nhẫn nhịn, cơ thể đang căng thẳng thả lỏng ra, hàng mi dài khẽ rung, cụp mắt xuống, giọng nói lớn hơn một chút, lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa. Sở Kiều Tịnh chỉ cười mỉa mà không nói gì cả, ánh mắt nhìn hoàng hậu vẫn rét lạnh. Hoàng hậu hơi căng thẳng, lo lắng xoa xoa cánh tay, bị khí thế của Sở Kiều Tịnh dọa sợ. Bà ta thở vào nhẹ nhõm, lại nói tiếp: bổn cung sẵn lòng tự mình chôn cất cho Mai Anh, tổ chức cho nàng ta một tang lễ nở mày nở mặt. Hoàng hậu tự cho rằng mình đã đủ nhượng bộ. Trong mắt bà ta, Mai Anh chỉ là một nha hoàn, bảo bà ta hạ mình làm chuyện đó đã vô cùng khó khăn rồi. Bây giờ trên mặt bà ta không thể không bày ra vẻ nhượng bộ. Thật ra bà ta không cam tâm tình nguyện, cho rằng việc này là hạ nhục chính mình. Sở Kiều Tịnh chỉ im lặng một lát, sau đấy lạnh lùng dịu cợt: Mai Anh xứng đáng được tổ chức tang lễ long trọng, nhưng bà thì không xứng tự tay chôn cất cho Mai Anh. Mai Anh là người sạch sẽ như vậy, nàng không muốn để hoàng hậu dùng đôi tay dơ bẩn của bà ta chạm vào nàng ấy. Sắc mặt của hoàng hậu thoát cái xanh trắng, bà ta mím môi nhìn Sở Kiều Tịnh đăm đăm, nhưng mà không dám nói gì. Trước mặt mọi người, bà ta chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục của Sở Kiều Tịnh. Bà ta đã âm thầm ghi nhớ tất cả những khuất nhục ngày hôm nay. Một ngày nào đó, bà ta sẽ trả lại hết tất cả những nỗi nhục này cho Sở Kiều Tịnh. Trên mặt của hoàng thượng có chút không nhìn được. Dù sao, hoàng hậu cũng là chủ mẫu của hậu cung, là mẫu nghị của một nước. Sở Kiều Tịnh chế giễu bà ta như vậy, cứ cảm thấy tiếp theo ông sẽ là người bị chửi. Ông ta cân nhắc rồi lại nói: vậy theo ý của con, chuyện hậu sự của Mai Anh cô nương nên xử lý thế nào? Bây giờ ông có thể thấy rõ, đối với Sở Kiều Tịnh, Mai Anh không chỉ là một nha hoàn, còn là người rất được Sở Kiều Tịnh coi trọng. Nếu có thể xử lý ổn thỏa chuyện hậu sự của Mai Anh, có lẽ Sở Kiều Tịnh không thể bắt bẻ chỗ nào được. Sở Kiều Tịnh ngước mắt, lạnh lùng nhìn hoàng hậu, sau đấy trầm giọng nói: hoàng hậu mắc nợ cái gì thì giữ lại đến tang lễ của Mai Anh, sau đấy chính miệng đi nói với nàng ấy đi. Hoàng hậu không nói gì, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại chính quần áo của mình. Sự thù hận của bà ta đối với Sở Kiều Tịnh đã đạt đến mức trước giờ chưa từng có. Sở Kiều Tịnh không hề nao núng, ánh mắt kiên định đứng tại chỗ. Hoàng thượng khó xử nhìn hai người, bỗng chốc không biết nên làm thế nào. Ý của Sở Kiều Tịnh chẳng phải là muốn hoàng hậu thỉnh tội với bia mộ của Mai Anh trong tang lễ nàng ấy sao? Đối với những người có xuất thân như hoàng hậu, người bà ta phải bái lại là một nha hoàn, nhất định bà ta sẽ không tuân theo. Hoàng thượng còn đang do dự, thái hậu đột nhiên lên tiếng hạ lệnh: nếu đã vậy, cứ làm theo lời của Kiều Tình nói đi. Vừa dứt lời, sắc mặt của hoàng hậu lập tức trắng bệch, cơ thể rung lên, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống. Bà ta phải bám vào cây cột sau lưng mới không thể để mình thất thố tại chỗ. Thái hậu đã lên tiếng, hoàng thượng không tiện bác bỏ. Ông liếc nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt hơi tối xuống. Tang lễ của Mai Ảnh cũng do hoàng hậu tự mình lo liệu. Ngoài trừ bài vị và quan tài, sợ Kiều Tịnh không muốn để hoàng hậu đụng vào, thì mọi chuyện cần thiết đều không có một bàn tay khác giúp đỡ. Mặc dù hoàng hậu không cam tâm tình nguyện, nhưng đây là ý của thái hậu, cũng là ý của hoàng thượng, bà tạ không thể không nhận hết mọi việc. Sở Kiều Tịnh nhìn Mai Anh được chôn cất, nỗi đau trong lòng rất lâu cũng không thể nguôi ngoài được. Nàng đau đớn nhắm mắt lại. Thấy vậy, Dạ Chi Thần luôn đi theo bên cạnh nàng, tiến tới ôm lấy vai nàng, cho nàng một chỗ dựa. Tâm trạng của Sở Kiều Tịnh dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn hoàng hậu với ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên không cần nói cũng biết ẩn ý sâu xa trong ánh mắt này. Cho dù hoàng hậu không cam tâm hơn nữa, chỉ có thể hạ cái đầu tôn quý của mình, đối mặt với bia mộ và bài vị của Mai Anh, thú nhận với nàng ấy. Sở Kiều Tịnh mặc đồ trắng, hờ hững nhìn cử chỉ và hành động của hoàng hậu. Hoàng hậu bị ánh nhìn lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi, làm trong lòng run sợ, cúi thấp đầu một lúc lâu cũng không dám cử động. Mùa hè, thời tiết nóng đến bốc hơi, hoàng hậu cứ cúi đầu đứng dưới cái nắng gai gắt, trên lưng đã đổ mồ hôi, khiến trong lòng bà tạ càng thêm lo lắng. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh mới dời mắt nhìn bia mộ Mai Anh, thong thả đi về phía trước, đứng bên cạnh hoàng hậu. Nàng khẽ phất tay, bột phấn màu trắng rơi xuống người hoàng hậu, không để lại chút dấu vết. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn như thường, đôi môi đỏ hơi hé. Mai Anh, bây giờ ngươi có thể an nghỉ được rồi. Hoàng hậu còn thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ không còn tiếp tục gây khó dễ của Sở Kiều Tịnh. Bà ta tưởng rằng cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc. Bây giờ hoàng hậu đã nhận lỗi, Mai Anh cũng được chôn cất xong xuôi, hoàng thượng coi như yên tâm. Sau khi chôn cất Mai Anh, mọi người cũng lần lượt giải tán. Từ đầu đến cuối, hoàng thượng không hề nhắc đến chuyện Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần bức cung. Điều này khiến hoàng hậu vô cùng tức giận. Chỉ có một mình bà ta phải nhận trừng phạt, còn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần chẳng có chuyện gì. Hoàng thượng và hoàng hậu trở lại trong cung, còn Dạ Chi Thần, Dạ Minh Hiền và Dạ Tinh Húc đều muốn đưa Sở Kiều Tịnh trở về thừa tướng phủ. Sở Kiều Tịnh từ chối khéo Dạ Minh Hiền và Dạ Tinh Húc, nhưng lại đồng ý đi cùng Dạ Chi Thần. Vẻ mặt của Dạ Minh Hiền thoáng hiện lên cảm xúc khác thường, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng hắn tạ càng cảm thấy khó chịu. Bây giờ Sở Kiều Tịnh đã buông bỏ khúc mắc với Dạ Chi Thần, tha thứ cho Dạ Chi Thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đến với nhau thêm lần nữa. Trong lòng của Dạ Minh Hiền đau nhức âm ỉ, khóe môi nở lên nụ cười khổ. Nếu như từ đầu đến cuối hắn tạ đều đứng cạnh Sở Kiều Tịnh, liệu kết quả có khác không? Trên đường, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần sống vai trở về thừa tướng phủ. Ánh mắt của Dạ Chi Thần chưa từng rời khỏi người nàng một cách nào. Bây giờ, cuối cùng hắn đã biết cảm giác tìm được thứ đã mất là thế nào. Đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng, cuối cùng tất cả đều biến thành tình cảm cháy bỏng. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Dạ Chi Thần, nàng quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Thấy nàng nhìn sang, Dạ Chi Thần hơi căng thẳng rồi lại nói: Tình Nhi à, chuyện trước kia là ta sai, ta thề với nàng từ nay về sau sẽ không bao giờ làm chuyện khiến nàng thất vọng nữa. Sở Kiều Tịnh khẽ nhướng mày, giật giật khóe miệng. Chuyện quá khứ cũng đã trôi qua, những chuyện sau này để sau hắn nói. Dạ Chi Thần đang suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của nàng thì thấy nàng đã đi về phía trước, vạt áo bay phất lên. Hắn bước theo hai bước, đột nhiên nói với nàng: Với tính cách của Tình Nhi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hoàng hậu như vậy, có đúng không? Nghe vậy, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch lên, nói với ẩn ý sâu xa. Bà ta hại chết Mai Anh, đương nhiên sau này không thể sống yên ổn. Chỉ một câu xin lỗi, muốn đuổi nàng đi sao? Hoàng hậu cũng xem thường mạng người quá. Chỉ là nàng để ý thể hiện của hoàng thượng và thái hậu nên không gây khó dễ ngay tại chỗ. Dạ Chi Thần cũng tỉnh táo lại, nhớ lại động tác vứt tay áo của Sở Kiều Tình lúc tới cạnh hoàng hậu, hắn cảm thấy đã sáng tỏ. Hắn cười khẽ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cổng thừa tướng phủ. Sở Kiều Tình ho nhẹ một tiếng rồi lại nói, thần vương dừng bước, ta tự đi vào là được. Mặc dù cảm thấy hơi mất mát nhưng Dạ Chi Thần cũng không cưỡng cầu. Hắn đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn Sở Kiều Tình tiến vào cổng lớn của thừa tướng phủ, sau đấy mới xoay người rời đi. Ban đêm, trong hoàng cung yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng hét liên thanh. Động tĩnh truyền đến từ Phượng Nghi Cung. Trong Phượng Nghi Cung đã trở nên hỗn loạn. Dựa theo thói quen của hoàng hậu, buổi tối đều thắp hương an thần hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hoàng hậu đang yên giấc bỗng gặp ác mộng, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng. Hoài Nhân dẫn theo cung nhân muốn ngăn cản hoàng hậu để bà ta bình tĩnh lại, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Hoàng hậu mặc bộ đồ lót màu trắng, tóc tai rối bù, ngồi trong tẩm điện, tay vùng vẫy một cây kéo, hai mắt đỏ tươi rồi hét lớn, không được tới đây, các người không được tới đây. Vẻ mặt của bà ta kinh hoàng tán đảm, giống như nhìn thấy thứ gì đấy rất đáng sợ, rống lên với không khí. Chỉ cần có cung nữ bước tới muốn trấn an, bà ta sẽ càng dữ tợn hơn. Đã có mấy cung nhân bị cây kéo trên tay bà ta làm bị thương rồi, cuối cùng không ai dám ngăn cản. Hoài Nhân bày ra vẻ mặt cầu xin để khuyên nhủ. Nương nương à, người tỉnh táo chút đi, ở đó không có người đâu ạ. Hoàng hậu đột nhiên bịt kín tai mình, cao giọng hét lên. Các người đừng nói nữa, là do các người đáng chết. Tất cả các người đều đáng chết. Trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt hoàng hậu, nơi này giống như địa ngục u minh, tối tăm nhất. Tất cả cảnh vật trước mắt đều phát ra ánh sáng xanh u ám. Những người đã chết dưới tay bà ta đều biến thành đầy quỷ, quay quanh bà ta, ánh mắt lạnh như băng. Cả người hoàng hậu đều đang run rẩy, bàn tay nắm chặt kéo cũng rung lên dữ dội. Bà ta hoàn toàn mất đi lý trí, không còn dáng vẻ chỉ tay năm ngón, dùng màu cao quý như ban ngày. Giống như bà ta bị điên, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đấy một mình, không ai có thể đến gần bà ta. Đêm nay đã định sẵn, Phượng Nghi cũng không thể bình yên trở lại. Rạng sáng ngày hôm sau, trong cung liền có người đến triệu kiến Sở Kiều Tịnh đến tiến cung. Người đến là Tu Lương Ma Mã, bà ta nói rõ mục đích là bảo thái hậu muốn Sở Kiều Tịnh có thể tiến cung tiếp tục chữa trị cho mình. Sở phu nhân tiếp đón bà ta, lập tức phái người đến viện của Sở Kiều Tịnh mời nàng đi ra. Sở Kiều Tịnh cũng không từ chối, sau khi ăn mặc chỉnh tệ liền rời khỏi viện mình. Trước kia đã quen có Mai Anh bên cạnh, mọi việc cần thiết đều thu xếp gọn gàng. Bây giờ không có Mai Anh, Sở Kiều Tịnh cảm thấy chỗ nào cũng không như ý. Nàng cùng thị nữ đến bẩm báo, đi đến trước phòng thay Tu Lương Mà Mà. Sắc mặt của Tu Lương Mà Mà hiền lành, dịu dàng nói, vậy làm phiền Sở cô nương lại vào cung một chuyến. Sở Kiều Tịnh thản nhiên cụp mắt nói, có thể giải tỏa lo lắng cho thái hậu, thần nữ cực kỳ vinh hạnh. Bất kể thế nào, lúc ở An Khánh cung, thái hậu đối xử với nàng không thể chê vào đâu được. Bây giờ điều trị sức khỏe cho thái hậu cũng là chuyện nhỏ. Bệnh tình của thái hậu vừa tốt lên, cũng vì tin tưởng Sở Kiều Tịnh cho nên mới hy vọng nàng tiếp tục điều trị cho mình. Sở phu nhân ở bên cạnh thấy nàng cẩn thận nhắc nhở. Chẳng phải trong cung có thái y sao? Bây giờ tiến cung là lúc then chốt đây này. Mẫu thần lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho con. Bà hạ thấp giọng đến mức chỉ có Sở Kiều Tịnh và bà có thể nghe thấy. Tu Lương Mà Mà cụp mắt xuống, không định nghe lén. Sở phu nhân nói những lời này cũng coi như uyển chuyển, nhưng thật ra đang ám chỉ hoàng hậu sẽ ghi hận trong lòng. Chuyện lúc trước thật sự khiến sở phu nhân lo lắng sợ hãi. Khó khăn lắm Sở Kiều Tịnh mới trở về từ chỗ ăn tươi nuốt sống người ta kia. Nếu nàng lại đi lần nữa, và thật sự lo lắng. Dù sao, Sở Kiều Tịnh cũng khiến hoàng hậu mất mặt trước nhiều người. Mặc dù bên ngoài hoàng hậu không nói gì, nhưng không biết sau lưng căm ghét Sở Kiều Tịnh đến mức độ nào. Bây giờ mọi người trong cung đều biết chuyện hoàng hậu khép nép xin lỗi Sở Kiều Tịnh, Sở phu nhân thật sự lo lắng vô cùng. Hoàng hậu là người coi trọng thể diện, bây giờ chuyện của bà ta truyền khắp trong cung, ngay cả bà cũng nghe được ít nhiều. Có thể thấy được chuyện này đã trở thành chủ đề nói chuyện trong lúc rỗi rãi của bao nhiêu người. Sở Kiều Tịnh cũng không quan tâm, thản thắn nói: mẫu thân không cần lo lắng, có cầu ngã xong sẽ khôn ra, nếu hoàng hậu còn dám ra tay, con nhất định sẽ khiến bà ta hối hận vì đã chọc vào con. Nhưng nàng không cảm thấy hoàng hậu sẽ ngốc đến mức đó. Vừa trải qua chuyện như vậy, hoàng hậu nên ngừng chiến mới có thể xem là thức thời. Bây giờ vẫn chưa đến mức hoàng hậu chó cùng rứt dậu, bà ta không cần tiếp tục gây chuyện vào thời điểm này. Huân hậu nàng đã động tay động chân với hoàng hậu, e là Phượng Nghi cùng bây giờ chưa lo nổi thân mình. Nếu nàng đoán không sai, đêm qua hoàng hậu đã phát độc lần đầu, rơi vào ác mộng kinh khủng. Hôm nay bà ta hoàn toàn không còn sức để đến tìm Sở Kiều Tịnh mà bắt lỗi. Sở Kiều Tịnh nhếch môi với vẻ mặt ẩn ý, sau đó chuyển tầm mắt đến trấn an Sở phu nhân, rồi lại nói: hơn nữa con đi chuẩn bệnh cho thái hậu, cho dù hoàng hậu còn sức cũng không thể nhúng tay vào An Khánh cung. Lúc này Sở phu nhân mới yên tâm, bà ta thấp giọng dặn dò hai câu, nhận được lời hứa của Sở Kiều Tịnh mới thiện nạn và Tu Lương Ma Ma rời phủ. Trên đường, Sở Kiều Tịnh và Tu Lương Ma Ma đến An Khánh cung. Tu Lương Ma Ma vừa như vô tình hỏi: Sở cô nương, sau khi xuất cung nghỉ ngơi thế nào rồi? Sở Kiều Tịnh thoáng khựng lại, sau đấy thản nhiên hỏi: đây là thái hậu muốn biết hay là bản thân Tu Lương Ma Ma muốn biết? Nàng hiểu trong lòng thái hậu vẫn còn áy náy vì nhiều chuyện ở trước đây. Tu Lương Ma Ma sửng sốt mất một lát, sau đấy khẽ cười nói: Sở cô nương đầu óc sáng suốt, chẳng trách thái hậu lại thích cô nương như thế. Không dám nhận. Sở Kiều Tịnh khách sáo cụp mắt trả lời, vẻ mặt bình tĩnh nhưng không có ý định nói thêm. Tu Lương Ma Ma không nắm chắc, cũng không dám tiếp tục đi hỏi. Cho dù hai người có khúc mắc gì tự mình nói ra, không đến lượt bà ấy phải lo lắng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến An Khánh cung. Sắc mặt của thái hậu tốt hơn rất nhiều, mặt mày hồng hào, vết thương trên trán không còn đáng sợ. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh đích thân giúp thái hậu thay thuốc, sau đó nàng lại nói: vết thương của thái hậu không còn gì đáng ngại, bây giờ chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng, không cần làm việc vất vả, ít ngày nữa là sẽ khỏi hẳn thôi. Thái hậu nở nụ cười ấm áp: ai già đã nghe nói về chuyện lúc trước, mai mà có con chữa trị cho ai già, nói ra cũng coi như con đã cứu mạng ai già. Nhiều thái y như vậy cũng bó tay hết cách, chỉ có Sở Kiều Tịnh có thể ra tay giúp đỡ. Đương nhiên thái hậu cũng ngưỡng mộ năng lực của nàng từ tận đáy lòng. Càng như vậy, thái hậu vừa nghĩ tới thành kiến với Sở Kiều Tịnh ngày xưa, trong lòng bà cảm thấy mắc nợ rất nhiều. Trước đây, rõ ràng bà cũng thấy Sở Kiều Tịnh cứu chữa cho Dạ Linh Nhi thế nào, nhưng bởi vì thành kiến trong lòng, bà luôn coi thường y thuật của nàng. Cũng chỉ sau khi Sở Kiều Tịnh kéo mình trở về từ quỷ môn quan, bà mới hoàn toàn tỉnh ngộ lúc trước bà đã thiên vị thế nào. Hơn nữa, việc Sở Kiều Tịnh bị oan và dính vào tai họa lao tù ít nhiều cũng liên quan đến bà. Trên mặt của thái hậu càng lộ vẻ áy náy. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu không để tâm: thái hậu đã nói quá rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Cách xử sự không tranh không đoạt, cũng không cố gắng tranh công nịnh nọt như vậy khiến thái hậu càng tán thưởng hơn. Bà không khỏi thở dài: quãng thời gian này con chịu khổ nhiều như vậy, trong lòng có quán trách ai già không? Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ một tiếng: thái hậu nói vậy thật sự khiến thần nữ khó hiểu. Nếu người truy tới ngọn nguồn của việc này thì không liên quan tới thái hậu, tại sao thần nữ có thể trách tội người? Oan có đầu nợ có chủ. Trong chuyện này, Thái hậu cũng bị người ta sử dụng như vũ khí. Nếu là người thật sự muốn hại nàng, tất nhiên nàng không bỏ qua cho một ai. Thái hậu hoàn toàn không biết chuyện này, đương nhiên không nằm trong đấy. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh khẽ dao động, nàng cúi thấp đầu nhấp một ngụm trà trong tay. Thái hậu trầm ngâm, nhìn thấy vẻ mặt này của Sở Kiều Tịnh, bà đột nhiên nghĩ đến tin tức vừa nghe được sáng nay. Nghe nói tối qua Phượng Nghi cùng hoàn toàn náo loạn, hoàng hậu giống như đã trêu chọc tà ma gì đấy, đột nhiên gặp ác mộng, cho dù cùng nhận dùng cái gì cũng không thể nào ngăn cản được hoàng hậu. Việc này kinh động đến hoàng thượng, ông phái không ít thái y đến đó, nhưng tất cả đều bảo mình hoàn toàn bó tay trước chứng cuồng loạn của hoàng hậu. Cũng may trời vừa sáng, dường như cơn ác mộng của hoàng hậu cũng tự kết thúc, thật sự cứ như bị tà ma nhập, đến ban ngày trở về người thật. Hôm nay bà còn cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành sao đột nhiên gặp ác mộng. Bây giờ nhìn vẻ mặt dửng dưng của Sở Kiều Tịnh, bà đột nhiên sáng tỏ, biết cơn ác mộng của hoàng hậu là do ai làm ra. Thái hậu nói nhiều vô tình cố ý. Hôm nay ai gia nghe được chuyện thú vị, nghe nói hoàng hậu đột nhiên bị ma ám, nổi điên suốt cả đêm, các cung nữ trong cung cũng không thể ngăn cản được. Vừa nói bà vừa quan sát vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh, nhưng lại thấy Sở Kiều Tịnh khẽ khịt mũi một tiếng, thản nhiên nói, làm nhiều việc trái với lương tâm nhất định sẽ gặp ác mộng. Thái hậu càng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng mỉm cười uống cạn tách trà ở trong tay. Khói trà lượn lờ giống như tầng sương mù không thể tan đi. Mặc dù thái hậu đã đoán được 7-8 phần, nhưng bà không định nhiều lời. Tóm lại, chuyện này cũng là hoàng hậu gieo gió gặp bão. Nếu Sở Kiều Tịnh có cách báo thù riêng mình, vậy bà ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm như không biết gì về chuyện này. Thái hậu thở dài thường thượt rồi lại nói, gieo nhân nào gặp quả nấy, bây giờ coi như hoàng hậu đang trả một cái giá đắt cho hành động của mình. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Phượng Nghi cùng Sa Sâm, thản nhiên cười nói, đúng vậy, nhưng chút giá đắt ấy vẫn chưa là gì. Chỉ với những chuyện hoàng hậu đã làm, nàng không thể để bà ta yên ổn ở lại Phượng Nghi cùng trong quãng đời còn lại. Thái hậu cũng phát hiện vẻ mặt Sở Kiều Tịnh khác thường, bà lại nói chuyện với Sở Kiều Tịnh một lát. Sở Kiều Tịnh cũng không biểu hiện quá rõ ràng, nàng dặn dò thái hậu trong khoảng thời gian cần phải chú ý sức khỏe, sau đấy tạm biệt thái hậu. Thái hậu vốn định để Tu Lương mà tiễn Sở Kiều Tịnh rời cung, nhưng Sở Kiều Tịnh đã từ chối khéo. Bây giờ bên cạnh thái hậu thật sự cần người quan tâm chăm sóc, thần nữ tự mình xuất cung là được. Nàng đã nói vậy, thái hậu không tiện nói gì thêm, liền dặn dò nàng đi đường cẩn thận rồi để nàng rời đi. Sở Kiều Tịnh đi một mình trên đường trở về, nhưng còn chưa xuất cung đã gặp một vị khách không mời mà đến ở phía đối diện. Dạ Thanh Bình kiêu căng đứng phía trước, trông như thể đang cố ý đợi Sở Kiều Tịnh. Nàng cố tình chờ trên đường nàng xuất cung, có thể thấy được không có ý tốt. Sở Kiều Tịnh cũng không muốn dây dưa với nàng ta, nàng khẽ nhíu mày định vòng qua đi đường khác. Thấy vậy, Dạ Thanh Bình lại nhanh chóng xông tới chặn đường của nàng, hậm hực nói, sao vậy, thấy bổn công chúa không định hành lễ à? Dù sao bây giờ Sở Kiều Tịnh không còn là vương phi, đáng đi ra nàng nên hành lễ khi gặp Dạ Thanh Bình. Nàng ta kiêu ngạo ngẩng đầu như thể đang chờ đợi Sở Kiều Tịnh hành lễ, nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng ta. Nếu ngũ công chúa không có chuyện gì khác, xin người đừng chặn đường ta. Bây giờ nàng có việc khác phải làm, thật sự lười ứng phó với Dạ Thanh Bình. Dạng người như Dạ Thanh Bình, cho dù ngậm trái đắng bao nhiêu lần cũng không thể nhớ lâu được. Cho dù nói thêm mấy câu, Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy đang lãng phí miệng lưỡi của mình. Thật sự không đáng để lãng phí tâm tư với loại người này. Nàng cố ý muốn tha cho Dạ Thanh Bình, không muốn khiến nàng ta quá khó xử. Không ngờ Dạ Thanh Bình không nhận ân huệ này mà dí thẳng mặt vào họng súng. Sở Kiều Tịnh, ngươi khiến mẫu hậu của ta mất mặt trước nhiều người như vậy, ngươi thật to gan. Ngươi cho rằng mình là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà gây khó dễ cho mẫu hậu của ta? Nếu nàng ta không nhắc tới chuyện hoàng hậu thì cũng thôi đi. Nếu nàng ta đã nhắc tới hoàng hậu, sợ Kiều Tịnh không ôn hòa gì. Nàng lạnh lùng nói, nếu người không muốn mất mặt giống mẫu hậu người thì mau cút ngài đi. Dạ Thành Bình lập tức sửng sốt, nàng không ngờ Sở Kiều Tịnh dám nói như vậy. Trước đây nàng ta nghe nói tính tình Sở Kiều Tịnh thay đổi, nhưng nàng ta không coi là chuyện to tát. Bây giờ xem ra Sở Kiều Tịnh thật sự càng ngày càng kiêu ngạo. Nếu Dạ Thành Bình chịu nghe khuyên, đã chẳng phải là Dạ Thành Bình. Phản ứng của Sở Kiều Tịnh khiến Dạ Thành Bình tức giận, nàng ta đỏ mặt, chỉ thẳng vào mặt Sở Kiều Tịnh mà mắng. Ngươi ăn gan hầm mật gấu sao? Chỉ là con gái của một thần tử mà nhiều lần phạm thượng. Ngươi cảm thấy mạng mình quá cứng nên liên tục khiêu khích hoàng quyền sao? Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi chế giễu. Ngô công chúa, ngươi cũng đã biết ta to gan bằng trời, cần gì phải hỏi thêm câu này. Xem ra mấy bạc tài lần trước không thể khiến người nhớ lâu được. Những lời nàng nói khiến vẻ mặt Dạ Thành Bình ngay ra. Nàng ta vô thức nghĩ đến nỗi nhục mình phải chịu đựng hôm đấy, dường như trên mặt cũng bắt đầu bỗng rác. Ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh càng lộ vẻ căm ghét hơn. Nhưng nét mặt của Sở Kiều Tịnh từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng. Cho dù Dạ Thanh Bình nói gì, nàng cũng chỉ tỏ ra không thèm để ý. Vẻ mặt như vậy khiến Dạ Thanh Bình cảm giác như đánh vào bông, cảm giác không dễ chịu chút nào. Dạ Thanh Bình nói không nửa lời. Ngươi tưởng ngươi có gì đặc biệt hơn người, chỉ là tỳ nữ thấp hèn chết đi thôi. Vậy mà ngươi lại sỉ nhục mẫu hậu ta như vậy, ta sẽ nhớ kỹ nỗi nhục này, ngươi chờ đó cho ta. Đầu tiên là ngàn nhiên vùng tại đánh nàng ta vì nhang đó, sau đó lại tiến cùng vì một mai anh bị chết. Sở Kiều Tịnh làm tới mức như vậy, nhưng ngạc nổi phụ hoàng và Dạ Chi Thần vẫn muốn bảo vệ nàng ta. Nói sao Dạ Thành Bình cũng không thể nuốt trôi cực tức này. Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh đã hạ quyết tâm không để ý đến Dạ Thành Bình, không ngờ nàng ta càng nói càng hăng, dám mở miệng xúc phạm Mai Anh. Vẻ mặt của nàng lập tức xa sầm, lạnh lùng nhìn Dạ Thành Bình. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Dạ Thành Bình hơi giật mình, nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra rằng nàng đang nói đến chuyện của Mai Anh. Chẳng lẽ bổn công chúa nói sai sao? Chẳng qua chỉ là đánh chết một tỳ nữ, được chết trên tay mẫu hậu của ta. Tiện nữ kia đã có phúc ba đời, chẳng lẽ ngươi muốn chống đối với bổn công chúa chỉ vì một người đã chết sao? Trong mắt của Dạ Thanh Bình, những hạ nhân kia vốn có sức thần thấp hèn, huân hộ nàng ta lớn lên trong thâm cung, không biết mình nhìn thấy bao nhiêu cùng nhận quấn chiếu rượm bị ném ra bãi tha mà. Trong mắt nàng ta, chuyện Sở Kiều Tịnh dẫn quân vào cung chỉ vì Mai Ảnh bị giết chết chính là chuyện bé xé ra to, lại càng là một sự sỉ nhục lớn. Dạ Thanh Bình ý vào địa vị của mình, nàng ta chắc chắn Sở Kiều Tịnh không dám làm gì, thế nên nói nặng chẳng chịu lựa lời. Nhưng ngày sau đó, khí thế quanh người Sở Kiều Tịnh lập tức lạnh đến mức thấu xương, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dạ Thanh Bình đăm đăm. Nếu người còn dám ăn nói lỗ mãng, ta sẽ khiến người hối hận vì cái miệng này. Nét mặt của Dạ Thanh Bình hơi cứng lại. Nàng ta không ngờ Sở Kiều Tịnh lại có mặt lạnh lẽo và mạnh mẽ thế này. Trong trí nhớ của nàng ta, Sở Kiều Tịnh có vẻ mặt lạnh nhạt, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Cho dù người khác ăn nói ngông cuồng, nàng cũng chỉ tỏ ra thản nhiên, nói dăm ba câu hóa giải sự chế nhạo của người khác. Nhưng nàng chưa bao giờ mạnh mẽ áp chế như vậy, như thể mang theo khí thế nhìn đợi bằng nửa con mắt. Nếu như nói lúc trước nàng không thèm để bất kỳ điều gì vào mắt, vậy bây giờ có vẻ như nàng khinh thường để thứ gì đấy vào mắt. Một Sở Kiều Tịnh như vậy đã khiến Dạ Thanh Bình cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nàng ta vô thức nuốt nước bọt, cố gắng chống đỡ cái cổ cứng ngắc của mình, không muốn nhận thua. Dạ Thanh Bình im lặng mất một thoáng, như thể trước giờ chưa từng quen biết với Sở Kiều Tịnh, cau mày nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh, quả nhiên trước kia ngươi đều là giả vờ, bây giờ mới là bộ mặt thật của ngươi, có đúng không? Cả người nàng ta khẽ rung lên, sau đó cảnh giác nhìn Sở Kiều Tịnh. Mẫu hậu ta đột nhiên phát bệnh, có phải ngươi động tay động chân gì đó không? Dạ Thanh Bình đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, ánh mắt càng trở nên đáng sợ. Sở Kiều Tịnh hững hờ nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: thần nữ không biết Ngũ công chúa đang nói gì cả. Nếu Ngũ công chúa không có chứng cứ thì tốt nhất đừng nói những suy đoán ra ngoài, tránh gây hiểu nhầm gì đấy. Dạ Thành Bình càng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Sở Kiều Tịnh, nàng ta hét khàn cả giọng: Sở Kiều Tịnh, ngươi chính là ác ma, ngươi đi gặp phụ hoàng với ta, nói rõ chuyện này cho bổn công chúa. Nàng ta vừa nói vừa tiến tới định kéo Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh tránh người sang một bên, khiến Dạ Thành Bình vồ hụt. Chuyện không có căn cứ, Ngũ công chúa đừng suy đoán lung tung. Nếu không có chuyện gì khác, thần nữ xin cáo lui. Vừa nói xong, Sở Kiều Tịnh lập tức tách qua Dạ Thành Bình, dự định rời đi. Dạ Thành Bình nắm chặt quần áo của Sở Kiều Tịnh, không muốn để nàng rời đi dễ dàng như vậy. Ngươi nói rõ ràng cho bổn công chúa, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì rồi? Nàng ta không tin hoàng hậu đột nhiên gặp ác mộng mà không hề có điểm báo trước. Chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có thể làm gì đấy với hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh cau mày, vuốt tai vỗ nhẹ, sau đó hất tay Dạ Thành Bình giống như đang phủ bụi. Nếu Ngũ công chúa cứ tiếp tục dây dưa, ta sẽ cho rằng Ngũ công chúa mắc chứng cuồng loạn giống hoàng hậu đấy. Dạ Thành Bình nhìn ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi của Sở Kiều Tịnh, nàng ta gào thét một cách hoàn toàn không có lý trí. Sở Kiều Tịnh, quả nhiên trước kia ngươi chỉ giả vờ, rõ ràng là ngươi làm, tại sao không dám thừa nhận? Nàng ta không nhìn nổi dáng vẻ thản nhiên này của Sở Kiều Tịnh, giống như đang bày mưu nghĩ kế, cứ thế nhẹ nhàng giành được tất cả thắng lợi, hoàn toàn hủy diệt nàng ta và mọi thứ nàng ta có được không còn một mảnh. Hiện tại, mẫu hậu đã rơi vào tình trạng điên loạn, vẫn không biết tới khi nào mới có thể tỉnh táo lại, hay nói đúng hơn, còn có thể tỉnh táo lại hay không. Dạ Thanh Bình không biết, nhưng nàng ta biết Sở Kiều Tịnh trước mặt chính là thủ phạm của mọi chuyện. Mặc dù cả người đang khẽ run lên, nhưng nàng ta vẫn đứng chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh, không cho nàng rời đi. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh tối sầm lại, nói bằng giọng lạnh băng: ngươi muốn biết điều gì? Không biết Ngũ công chúa từng nghe câu này chưa? Người biết càng nhiều sẽ càng chết sớm đấy. Lời đe dọa của nàng như cố tình vô ý tiết lộ ra, khiến sắc mặt của Dạ Thành Bình thay đổi rõ rệt. Sở Kiều Tịnh không hề che giấu sát ý và cảnh cáo trong ánh mắt mình. Ánh mắt nàng sắc bén giống như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Dạ Thành Bình, đủ khiến nàng ta hít thở không thông. Dạ Thành Bình vô thức đặt tay lên cổ, cảm nhận mồ hôi ướt sũng. Sở Kiều Tịnh đáng sợ như vậy khiến Dạ Thành Bình phát hoảng từ tận đáy lòng. Nếu như không có chuyện gì, xin mời Ngũ công chúa tránh ra, đừng cản đường ta. Sở Kiều Tịnh chậm rãi nghịch ngón tay mình, nhìn Dạ Thành Bình bằng ánh mắt lạnh lùng và dịu cợt. Dạ Thành Bình vô thức nghiêng người tránh đi, tránh đường cho Sở Kiều Tịnh. Sau khi nhận ra mình vừa mới làm chuyện gì, vẻ mặt của Dạ Thành Bình càng khó coi thêm. Nàng ta cũng không biết tại sao, nghe thấy giọng nói của Sở Kiều Tịnh, nàng ta sẽ vô thức muốn phục tùng, mất kiểm soát muốn khuất phục. Bởi vì khí thế trên người Sở Kiều Tịnh trước mặt thật sự quá kỳ lạ. Nàng ta hoàn toàn không ngờ tới, sau khi trải qua chuyện như vậy, Sở Kiều Tịnh cứ như thế biến thành người khác. Nếu là Sở Kiều Tịnh của trước đây, Dạ Thành Bình còn có một chút tự tin, cảm thấy mình có thể kiểm soát sự phát triển của mọi việc. Nhưng Sở Kiều Tịnh của bây giờ giống như một thanh kiếm sắc bén đã tuốt khỏi vỏ, chỉ cần nàng đụng vào một cái sẽ rơi vào kết cục thương tích đầy mình. Hiện tại Dạ Thành Bình không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh ung dung rời đi. Mặc dù vậy, trong lòng nàng ta vẫn không cam tâm. Sở Kiều Tịnh cũng không để ý Dạ Thành Bình, nhanh chóng rời khỏi cung. Vừa đến cổng thừa tướng phủ, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng người cao thẳng như ngọc, chỉ cần đứng đó đã trở thành một vòng cảnh tuyệt đẹp. Dạ Chi Thần im hơi lặng tiếng xuất hiện nơi đây, Sở Kiều Tịnh cũng ngạc nhiên. Từ sau khi hai người kề vai chiến đấu, dường như rất nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi. Cho dù hai người chưa nói điều gì, nhưng Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận được cả người Dạ Chi Thần trở nên dịu dàng. Khoảng thời gian trước đó, dường như Dạ Chi Thần sa vào tâm trạng cố chấp nào đấy, giống như u ám, lại giống như chấp mê. Sau ngày hôm qua, cuối cùng trên người hắn cũng không còn cảm giác đấy, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân. Dạ Chi Thần nhếch môi, trên mặt mang theo ý cười. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Sở Kiều Tịnh đã nói trước. Thần Vương, ngươi tới đúng lúc, ta vừa định đi tìm ngươi, bàn bạc một chuyện quan trọng. Nàng liếc mắt, trông như thể đang giải quyết việc chung. Dạ Chi Thần hơi khựng lại, nhưng cũng không nói gì, vui vẻ gật đầu. Sở Kiều Tịnh chuyển bước chân, dường như không định để Dạ Chi Thần vào phủ, mà dẫn hắn đến một quán trà. Tâm trạng của Dạ Chi Thần khẽ dao động, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo Sở Kiều Tịnh. Chuyện quan trọng mà Sở Kiều Tịnh nói là chuyện liên quan tới Hoàng hậu. Lúc đó, trong An Khánh Cung, Thái hậu cũng nói đến chuyện của Hoàng hậu với Tu Lương Ma Ma. Hoàng hậu cai quản hậu cung những năm qua, quả thật không biết đạo lý cơ bản, bầu trời ở hậu cung này thật sự cũng nên thay đổi. Thái hậu di chuyển vật châu ở trong tay, ánh mắt hơi sâu xa. Tu Lương Ma Ma cúi đầu đứng bên cạnh, vẻ mặt hơi khó hiểu. Ý của Thái hậu là lần này Hoàng hậu sẽ không ngượng dậy nổi. Người cảm thấy thế nào? Thái hậu không trả lời mà hỏi ngược lại Tu Lương Ma Ma. Tu Lương Ma Ma khẽ lắc đầu. Lão nộ cũng không rõ. Hoàng hậu đột nhiên lên cơn cuồng loạn, đang đi ra, không nên để người tiếp tục trông coi việc hậu cung. Nhưng dù sao, bệnh này chỉ là tạm thời. Đợi sau khi Hoàng hậu khỏi bệnh, e rằng những thứ nên nằm trong tay Hoàng hậu vẫn sẽ được Hoàng hậu nắm chắc trong tay. Thái hậu chậm rãi mỉm cười, khẽ lắc đầu nói, nếu bệnh tình của Hoàng hậu không khỏi thì sao? Tu Lương Ma Ma đã giật mình, ngơ ngác nhìn Thái hậu, một lúc lâu sau không nói nên lời. Nếu chứng cuồng loạn của Hoàng hậu không thuyên giảm, đương nhiên không thể để một kẻ điên tiếp tục làm chủ mẫu hậu cung. Nhưng chứng cuồng loạn của Hoàng hậu thật sự sẽ không khỏi được sao? Mấy ngày sau đó, dường như ngày nào Hoàng hậu cũng gặp ác mộng. Mỗi đêm trong vườn nghi cung cũng đều sẽ là gà bài chó chạy. Các cung nhân lo lắng làm tổn thương Hoàng hậu nên không dám làm gì bà ta, chỉ có thể trợ mắt nhìn Hoàng hậu rơi vào cảnh điên loạn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.